Anh yêu em, bé ngốc của anh. Chương 16, góc truyện audio.com. Thu Giang không biết mình đắc đội với ai mà trong một tuần cô ta đã bị đuổi việc, cô ta xin việc khắp nơi nhưng không ai nhận. Chuyện cười, ai dám đối đầu với tập đoàn Thanh Hòa quyền thế ngập trời kia chứ, họ còn mua kiếm ăn à. Sau đó có người tốt bụng nói cho cô ta biết chuyện nhất. Thời Thu Giang hối hận đến xanh ruột và càng hận Nhã Ngân đến tận xương. Tùy, mẹ cô ta thấy con gái về nên ngạc nhiên hỏi. Sao con lại về, hôm nay không phải cuối tuần mà. Không nhắc đến còn đỡ, khi nghe mẹ nhắc đến cô ta tức giận đến vặn vẹo. Sao con nhỏ đó không chết đi, chính nó khiến cho con mất việc. Sau khi nghe cô ta kể, bà ta nghiến răng. Giỏi lắm, đúng là âm hồn không tan mà, mẹ sẽ làm cho đứa con hoang đó sống không bằng chết. Hừ, mẹ định làm gì, cô ta khó hiểu, con gái chưa chồng mà theo trai, mẹ sẽ bắt nó về, rồi từ từ hành hạ nó. Ha ha, ha ha, để xem nó còn sống nổi nữa không? Cô ta hiểu ý của mẹ nên cười khinh, miệt để xem đứa con hoang đó còn sống nổi nữa không? Đủ rồi, bà hành hạ nó chưa đủ sao? Ba của Nhã Ngân gầm lên, đủ ư, vậy thì lúc ông ngoại tình ông có nghĩ là đủ không? Bà ta như nổi cơn điên hét lên, ba của Nhã Ngân chỉ biết im lặng, ông âm thầm xin lỗi Nhã Ngân vì ông không thể làm gì cho cô. Cách chương.